Nghệ thuật của John Hoan. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cơ Bối đã chết. Người bị tình nghi là Thẩm Thố. Muộn rồi. Hết chương 1. Gốc. Lăng Đầu Thanh. Leng Tu Trinh. Là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống. Nói về người nào đó làm việc không có đầu óc. Hoặc không động não. Chưa bao giờ phân tích. Phán đoán tình hình nội dung. Tính chất. Đúng sai. Phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng. Hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc. Cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Thẩm Thố bị đánh thức trên chiếc giường của Bạch Vị Quả bởi một cú điện thoại từ người vợ cũ Tần Tảo. Cô báo với hắn rằng cảnh sát đang tìm hắn. Vì cô thư ký Trần Cơ Bối của hắn được người ta phát hiện ra đã phơi thây trong nhà. Thân thể nát vụn, một giọng nữ trẻ con non nớt truyền tới ống nghe. Lặp đi lặp lại câu hát. Con có một người ba tốt. Đó là cô con gái 6 tuổi của Thẩm Thố. Tần Nhĩ Phi, Thẩm Thố từng kết hôn 2 lần. Người vợ đầu tiên tên là Lâm Nam Âm. Hai người Thẩm, Lâm là bạn đại học. Yêu nhau đến mức sông cạn đá mòn. Đất trời hòa hợp, chẳng màng sự ngăn cản và phản đối của cha mẹ. Chưa tốt nghiệp đã vội vã đi đăng ký kết hôn. Nhưng kết hôn được 3 tháng thì Lâm Nam Âm đột nhiên rời khỏi căn nhà cho thuê không để lại một lời. Từ đó về sau không còn tin tức. Tựa như một chiếc thuyền con phiêu dạt giữa mênh mông biển người. Người nhà họ Lâm bám giết không tha. Một mực khăng khăng là Thẩm Thố giết vợ rồi hủy thi diệt tích. Thậm chí khi đó đứa em trai mới vừa lên cấp 2 của Lâm Nam Âm còn từng tự sát vì chị gái mất tích. Một dao chém xuống cánh tay. Suýt nữa đã chặt đứt luôn cổ tay mình. Vụ án này đã từng ồn ào xôn xao dư luận. Nhưng cuối cùng vì không có bằng chứng xác thực mà bị bỏ ngỏ. Chỉ có lúc này em mới cảm thấy anh giống người tốt. Bạch Vị Quả mặc áo ngủ nhung trắng. Những lọn tóc đen dày tán loạn trước ngực. Lẹt quẹt đôi dép Hello Kitty vào phòng. Cô nàng nói, bình thường anh vốn là một kẻ mặt người dạ thú. Động vật máu lạnh, Trương Dục Hạo hờ hững đứng bên cửa. Mũi vẫn sụt sịt hít khí. Đừng tâng bốc tôi. Thẩm Thố nhanh chóng mặc lại sơ mi. 10 ngón thon dài thoăn thoắt chuyển động trước ngực để cài cúc. Hắn mỉm cười với người đàn ông anh tuấn trước gương. Tôi sẽ đỏ mặt mất. Không khóc sẽ bị bắn chết à, Thẩm Thố chẳng hề hoang mang. Thẩm Thố quay ngược người lại, giấu nhẹm nụ cười, nhìn chằm chằm gương mặt pha lẫn mê đắm và điên cuồng của người đàn bà trước mắt. Sau đó hắn kéo đứt sợi dây điện thoại bên cạnh, quấn hai vòng quanh hai tay, quét ánh nhìn về hướng chiếc cổ thon dài của cô ta. Chấm, có muốn tôi tiễn em một đoạn không? Bạch Vị Quả là học sinh lớp 11 của một trường cấp 3 tư thục. Là em gái một người bạn cùng phòng đại học của Thẩm Thố. Gương mặt tròn tinh tế. Đôi mắt to trắng đen rạch ròi. Khi hé môi còn thấy hai chiếc răng thỏ tròn tròn. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới nụ cười ngọt ngào chết người của cô nàng. Trong khuôn viên trường, cô gái để tóc mái chéo. Buộc thành đuôi ngựa. Ngày hè thường hay đi một đôi xăng đan quai mảnh cùng chiếc váy cotton trắng dài. Khiến lòng người rung động tựa như bông phù dung giữa làn nước mát. Mê hoặc đám con trai toàn trường đến mức điên đảo thần hồn. Gen, bộ này có thể coi như có tí liên quan đến nhân viên PR công ty mỹ phẩm. Quý ngài trưởng phòng quan hệ công chúng. Trong này có nhắc đến Khâu Sầm Ca và Đàm Soái. Là hai nhân vật từng xuất hiện trong chuyện kia. Đàm Soái và Thẩm Thố cũng có chuyện riêng. Không gây mà chỉ là tiền truyện cho bộ này. Kể về quãng thời gian sinh viên của hai người họ. Có tí hin. Không tính là ngoại tình tại thời đó hai người chưa có thành đôi với Lâm Bắc Thanh và Khâu Sầm Ca. Không ai ngờ được cô gái đó đang diễn vai kẻ thứ ba. Đối phương còn là một gã đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Vậy người vợ đầu tiên của anh mất tích không rõ lý do là vì sao? Gen, bộ này có thể coi như có tí liên quan đến nhân viên PR công ty mỹ phẩm. Quý ngài trưởng phòng quan hệ công chúng. Trong này có nhắc đến Khâu Sầm Ca và Đàm Soái. Là hai nhân vật từng xuất hiện trong chuyện kia. Đàm Soái và Thẩm Thố cũng có chuyện riêng. Không gây mà chỉ là tiền truyện cho bộ này. Kể về quãng thời gian sinh viên của hai người họ. Có Tí Hin. Không tính là ngoại tình tại thời đó hai người chưa có thành đôi với Lâm Bắc Thanh và Khâu Sầm Ca. Có lẽ sẽ không ai tin nổi. Một con thiêu thân ngu xuẩn đâm đầu vào lửa như thế lại thật sự tồn tại. Ngại quá. Nói nhầm. Hắn giơ tay lên. Có dấu vết nhàn nhạt ở ngón áp út sau khi tháo nhẫn. Tôi độc thân. Bà chị này đúng là bị điên. Bạch Vị quả biết Trần Cơ Bối là thư ký của Thẩm Thố. Vì liên tục quấy rối tình dục, ông chủ mà gần đây mới bị ép từ chức, làm gì vậy chứ? Còn tự sát thật luôn. Thư ký Lâm kia, nghe đâu có quan hệ không tầm thường với con trai của thị trưởng Mạnh. Không thể chọc vào đâu. Đội trưởng Mã thoải mái vỗ vai cậu ta, ghé đầu qua nhỏ giọng nói thầm. Óc chó, thật sự là điều hòa để nhiệt độ cao quá. Em có thể nói cho tôi biết. Hắn nâng tay lên vuốt mũi cô nàng một cái. Một người có thể siết bản thân đến chết bằng một sợi dây điện thoại kiểu gì đây? Cảm ơn. Đôi mắt trong veo, sống mũi thon dài, đôi môi hơi mỏng, đường cằm gọn gàng rõ nét, mái tóc vàng nhạt bẩm sinh, không dài không ngắn, chất tóc có vẻ rất mềm mại, khác biệt hoàn toàn với vẻ anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn của Thẩm Thố. Vị thư ký của thị trưởng này vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Giọng nói êm tai thoạt nhìn có vẻ là con nhà gia giáo. Y ngồi trước mặt Thẩm Thố, mười ngón đan nhau. Khuỷu tay chống lên bàn, đánh giá người trước mắt bằng ánh mắt khinh khỉnh. Chúng tôi đã điều tra ra, cô ấy từng tuyên bố muốn tố cáo anh tội quấy rối tình dục. Thẩm Thố, đừng bảo, vẻ kinh hoàng hiện ra trên gương mặt trắng nõn của Bạch Vị Quả. Cô nàng lùi lại từng bước, lắp ba lắp bắp đáp. Đừng bảo, là anh giết chị ta thật chứ? Khi nói chuyện với đồng nghiệp, khóe môi hắn luôn nhoẻn một nụ cười không mặn cũng chẳng nhạt. Nghiêm túc bốn mắt nhìn nhau với đối phương. Mang theo nghi vấn không biết có phải hắn đang cố tình phóng điện hay không. Thẩm Thố giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi đang nhoẻn cười của mình. Khẽ, xuýt, một tiếng. Thẩm Thố giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi đang nhoẻn cười của mình. Khẽ, xuýt, một tiếng. Thẩm Thố thầm nghĩ điều hòa vô dụng quá thể. Nhiệt độ phòng hơi cao. Nam chưa vợ gái chưa chồng. Thẩm Thố ngồi trong phòng thẩm vấn cười đầy tao nhã và ôn hòa. Để lộ hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Tiếp xúc cơ thể anh tình tôi nguyện là quy trình yêu đương bình thường của người trưởng thành. Nếu cậu đây không hiểu thì sao không về thử hỏi bố mình xem. Hắn dùng từ không hề khách sáo. Hỏi xem trước khi kết hôn ông ta có quấy rối tình dục mẹ cậu không. Sau đó hắn mở cửa rời đi. Vậy thì cậu phải hỏi cô ấy chứ. Nếu, nhìn chằm chằm mặt Trương Dục Hạo, đôi môi nhoẻn một nụ cười mang tên. Tiếc quá, hắn đáp bằng một giọng bình thản lại khách sáo hiếm hoi. Nếu như cậu tìm được người, Thẩm Thố mở một công ty thiết kế tên là Thị Giác, thuê một nhóm người nước ngoài phân tích xu hướng thời trang quốc tế. Bản thân thì kiêm luôn chức ông chủ và nhà thiết kế. Thực ra nghề thiết kế này chỉ là rẽ ngang giữa trường. Ngành Thẩm Thố theo hồi đại học là phát thanh viên và dẫn chương trình. Hắn nói tiếng phổ thông cực kỳ sõi. Giọng nói vừa đủ độ không dày không mỏng. Khi không nói chuyện giống cái đã không thể trụ được. Khi mở miệng ra thì đàn ông cũng phải bỏ mình. Nếu nói đàn ông tuổi 40 là quyến rũ chín chắn nhất thì Thẩm Thố 36 còn kém vài năm quyến rũ chín chắn. Hàng mi dài như rèm hắt bóng thường khiến cho người sở hữu đôi mắt ấy toát ra cảm giác cô đơn hiu quạnh làm người ta rung động. Thật sự muộn rồi. Gỡ bàn tay cô đang siết chặt tay mình ra. Hắn bước đi không quay đầu lại. Khi nói chuyện với đồng nghiệp, khóe môi hắn luôn nhoẻn một nụ cười không mặn cũng chẳng nhạt. Nghiêm túc bốn mắt nhìn nhau với người ta. Mang theo nghi vấn không biết có phải hắn đang cố tình phóng điện hay không. Thẩm Thố là một động vật thị giác không hơn không kém. Tôn thờ, coi trọng và đối xử khác biệt với toàn bộ phụ nữ. Mang sai lầm, chủ nghĩa xô vanh, nghiêm trọng đối với hai chữ. Thẩm mỹ, này, có câu, vua sở thích eo thon, trong cung cùng chết đói.